Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, tinh đồ. Tại hoang cổ cấm địa bị ngươi áp một bậc, nhưng ở hoang cổ cấm địa bên ngoài, ngươi trong mắt ta giống như con kiến hôi. Khô Nhai nhìn chằm chằm Dương Niệm, có chút khinh thường. Tiên pháp âm dương chú, đây là hắn nắm giữ mấy loại cường đại một trong thủ đoạn, có thể di chuyển tức thời công kích, trao đổi vị trí để cho mình đứng ở thế bất bại. Tại đi qua trong chiến đấu, Khô Nhai rất ít vận dụng âm dương chú, một khi vận dụng cũng liền mang ý nghĩa đối phương triệt để xong, lần nào cũng đúng, không có một lần thất thủ. Khô Nhai, Lưu Lãng thấy cảnh này cái trán gân xanh nổ lên, quyền đầu nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Khô Nhai. Ngươi chẳng lẽ ngay cả mình đã từng sư môn cũng muốn đuổi tận giết tuyệt? Lưu Lãng phóng lên tận trời, cùng Khô Nhai dỗi, hắn nhìn chằm chằm bị xuyên thủng lồng ngực Dương Niệm, tức giận không thôi. Âm dương chú chính là không không phái bí pháp, bị hắn đánh trúng, căn bản không có sống sót khả năng, cho nên Dương Niệm cơ hồ. Lưu Lãng trong lòng không khỏi có chút bi thương. Tại tam sư huynh đệ bên trong, hắn tu vi thứ nhất ít ỏi, năm đó không thể ngăn cản đại ca bị trọng thương, bây giờ lại liền đại ca đệ tử cũng vô pháp bảo hộ. Lúc trước trong chiến đấu, hắn đã mất đi một cánh tay, trên người có 3 cái kiếm động đang dâng lên huyết, đã là nỏ mạnh hết đà. Lưu Lãng, Khô Nhai nhìn Lưu Lãng, đã lâu không gặp a sư đệ, không nghĩ tới ngươi hoàn toàn như trước đây nhỏ yếu a. Đuổi tận giết tuyệt, lúc trước chẳng phải là tông môn đối với ta đuổi tận giết tuyệt, ta là đại đệ tử, tu vi thứ nhất tinh thâm, nhưng trưởng môn chi vị lại. Khô Nhai châm chọc nở nụ cười, thì liền Tuyết Nhạn đều ưa thích hắn, ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là cầm lại vốn nên là thứ thuộc về ta. Khô Nhai có chút kích động, phảng phất nhớ tới trước kia đủ loại, cho nên ngươi liền giết sư phụ chiếm lấy tinh đồ. Lưu Lãng cũng kích động lên, chính là bởi vì ngươi không từ thủ đoạn, tâm thuật bất chính, cho nên trưởng môn chi vị mới không có giao cho trên tay của ngươi. Im ngay, ngươi có tư cách gì đánh giá ta? Khô Nhai tang thương trong đôi mắt tràn đầy bất mãn cùng sát khí. Cái kia lão già khốn nạn một mực xem thường ta, ta liền muốn để hắn nhìn xem, ta Khô Nhai không kém. Hai người trên không trung đối thoại, tràn ngập mùi thuốc súng, mà phía dưới mọi người cũng kinh ngạc vạn phần. Vô luận là không không phái đệ tử, vẫn là Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, 10 thánh tông người, đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm Khô Nhai cùng Lưu Lãng. Đế tổ, lại là không không phái đại đệ tử. Trời à, đây cũng quá kinh bạo đi. Nhưng giống như hắn cùng không không phái ở giữa phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn a. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nghị luận, không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thánh Long Đại Đế cũng là nhướng mày, kinh ngạc không thôi, sư tôn thân phận hắn một mực không dám tùy tiện hỏi đến. Nhưng không nghĩ tới hắn cùng không không phái ở giữa lại có như thế ngọn nguồn. Khó trách lúc trước sư tôn đối với không không phái hiểu rõ như vậy. Lúc trước Hồng Mông Thanh Thạch xuất hiện tại không không phái, sư tôn cũng không cho Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất ra mặt. Về sau càng là hạ lệnh phong tỏa tin tức, để Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất không được tùy tiện đối với không không phái ra tay. Lúc trước không biết nguyên nhân, hiện tại hết thảy đều giải thích thông được. Tất cả mọi người coi là Dương Niệm chết rồi, duy chỉ có Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên bọn người cực kỳ bình tĩnh. Các ngươi nói trưởng môn lần này như thế nào tuyệt địa phản sát? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, Dương Niệm cường đại hắn biết rõ, hắn nhưng là không không phái trụ cột tinh thần, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngoẻo rồi đâu. Đây chính là trưởng môn. Ảnh Liêm Tu La trạng thái để trưởng môn đứng ở thế bất bại. Đến mức như thế nào thủ thắng? Cái này khó mà nói. Sử Thư Thánh nói, trưởng môn như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán. Cũng thế, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Dịch Đại Xuyên nói ra, sau một khắc ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía không trung Dương Niệm cùng Khô Nhai chỗ. Toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Lãnh Tuyết cùng Tà công tử huynh muội cũng đuổi tới, đứng xa xa nhìn trong chiến đấu hai người, máu tươi không ngừng theo Dương Niệm lồng ngực chảy ra, một cỗ đáng sợ hấp lực đem Dương Niệm linh lực, huyết dịch, toàn bộ hướng về Khô Nhai dũng mãnh lao tới, thôn phệ. Dương Niệm trong lòng một lộp bộp, ngoại trừ cỗ này thôn phệ chi lực, Dương Niệm trên thân còn có âm dương hai loại chú ấn bắt đầu hướng trên thân lan tràn. Không muốn nỗ lực dùng chân võ hóa thân thoát thân. Khô Nhai âm thanh vang lên. Tại âm dương chú dưới, ngươi cả người đã bị phong ấn. Hồng Mông Thanh Thạch cuối cùng không thuộc về ngươi. Khô Nhai đang khi nói chuyện nhìn về phía Lưu Lãng. Đáng thương tam sư đệ đã trở về. Như vậy, hắn nhất định đã đem xuyên qua thời không vòng tay cho ngươi đi. Năm đó không có thể đến tay. Hôm nay, cuối cùng vẫn là sẽ tới trong tay của ta. Tương lai, không không phái, vẫn là do ta, vì ngươi chấp trưởng đi. Nói, Khô Nhai thân thủ đi hái Dương Niệm trên ngón tay minh văn không gian giới. Xuyên qua thời không vòng tay cùng Hồng Mông Thanh Thạch đều ở trong đó. Dương Niệm nhìn bàn tay kia, khóe miệng lại là câu lên một vệt quỷ dị ý cười. Thật sao? Ngươi cho rằng, cứ như vậy, ngươi có thể giết được ta? Dương Niệm nhìn Khô Nhai, ngươi không khỏi đem ta nghĩ đến quá dễ đối phó. Không phải vậy đâu, Khô Nhai xem thường, nhưng cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể tránh thoát âm dương chú. Ngươi thì tiếp nhận sự thật này, đối mặt hy vọng đi, bởi vì tất cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đều chẳng qua là vô vị dẫy dụa thôi. Khô Nhai tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng âm dương chú. Cũng tin tưởng mình. Nhưng vào lúc này, Dương Niệm nói, như vậy, ta liền đến làm cái thứ nhất đánh vỡ người đi. Dứt lời, Dương Niệm cùng Khô Nhai trong nháy mắt trao đổi vị trí. Thổi phù một tiếng, Khô Nhai lồng ngực bị xuyên thủng. Trên người hắn hiện ra âm dương chú ấn. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm, phát hiện Dương Niệm đôi mắt kia, vậy mà cũng biến thành một đen một trắng. Vạn phần quỷ dị, ngươi nắm giữ âm dương chú. Khô Nhai thanh âm đều có chút run rẩy. Làm sao có thể, năm đó, sư phụ chỉ truyền cho một người. Ngươi, làm sao lại nắm giữ, chỉ truyền ngươi một người. Ngươi đây cũng tin tưởng. Dương Niệm cười cười, sư phụ ta thế nhưng là trưởng môn người thừa kế. Ngươi cho rằng, âm dương chú sẽ không truyền cho hắn. Ngươi vẫn là quá ngây thơ à. Dương Niệm cố ý chọc giận Khô Nhai. Trên thực tế Dương Niệm vừa mới mở ra công pháp tu cải khí. Tiên thuật âm dương chú hoàn toàn là công pháp tu cải khí học trộm mà đến. Căn cứ tức chết người bổ khuyết mệnh nguyên tắc. Dương Niệm. Vặn vẹo, sự thực, cái kia lão già khốn nạn, gạt ta. Khô Nhai càng nghĩ càng giận, không phải gạt ngươi, mà chính là, có một số việc, không có tất phải nói cho ngươi thôi. Dương Niệm nhìn chằm chằm Khô Nhai, giết sư phụ của mình, chiếm lấy tinh đồ, hôm nay, ta thì thế sư tổ thanh lý môn hộ. Nói xong, Dương Niệm linh lực rót vào tiên thiên đạo kiếm. Vận chuyển thôn thiên quyết, Khô Nhai lão nhân chỉ cảm thấy thể nội tạo thành một cái thôn phệ vòng xoáy. Sau đó, thể nội ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, linh lực đều là hướng về kia vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Thật giống như cả người hắn đều muốn đi vào cái kia vòng xoáy. Quy hiền hư vô, lần thứ nhất hắn có một loại sợ hãi tử vong. Ngươi, đang làm gì? Khô Nhai cả giận nói, Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi, cuồng vọng, một cái miệng còn hôi sữa hậu bối, cũng muốn giết ta. Cái kia, ngươi thì liều mạng giãy giụa a. Dương Niệm đem thôn thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, không dùng giãy giụa. Khô Nhai nói ra, sau một khắc không thấy hắn như thế nào động tác, trong cơ thể hắn hiện ra vô tận ngôi sao, thì phảng phất, trong nháy mắt cả người hóa thành một mảnh mênh mông vũ trụ. Sau đó, Khô Nhai hư không tiêu thất, vừa mới chẳng qua là mới bắt đầu, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường đại. Khô Nhai chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dương Niệm sau lưng. Mà vừa mới một khắc này, công pháp tu cải khí cũng bắt được tinh đồ hai chữ. Chỉ là lần này, công pháp tu cải khí vậy mà không cách nào phục chế sửa đổi. Cái này còn là lần đầu tiên, công pháp tu cải khí không cách nào phục chế sửa đổi. Nhất thời, Dương Niệm thì đối tinh đồ sinh ra hứng thú nồng hậu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN